Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 986, chương 986, loạn chiến. Chung quanh ẩn nấp thân hình tiên đạo tu sĩ không ít, nhưng không một có thể giấu giếm được Tôn Hằng một đôi mắt. Bọn hắn có lẽ có rất nhiều lo lắng, không dám mạnh mẽ xông tới. Nhưng Tôn Hằng Hạo Thiên Kính mảnh vụn cảnh cáo, lại là rõ ràng biết rõ, nếu không thể mau chóng ra ngoài, hẳn phải chết không nghi ngờ. Tiên đạo tu sĩ có thể thiên địa băng mà bất diệt, nhưng nơi này tình huống lại rõ rệt khác biệt. Lý lão đạo hiển nhiên cũng là biết chút ít cái gì, mới có thể biết rõ hung hiểm, vẫn như cũ ẩn sau lưng hắn muốn thừa cơ đào tẩu. Chư vị, mắt thấy bỏ chạy không được, thanh âm hắn nhắc tới, sóng âm lấy siêu việt thường nhân nhận biết tốc độ trong nháy mắt truyền khắp bốn phương. Phía sau ma khí ngay cả ta mấy người tiên đạo đều có thể ăn mòn. Đại biểu cho cái gì các ngươi đều rất rõ ràng, đừng tưởng rằng tiên phủ sụp đổ, các ngươi còn có thể tránh được một kiếp, đây là nằm mơ. Lý lão đạo chòm râu run run, thanh âm bên trong tràn đầy cấp bách. Lần kiếp nạn này, liền ngay cả thiên tiên cũng không thể may mắn thoát khỏi. Huống chi chúng ta, hiện tại, toàn lực ứng phó lao ra còn có một chút hy vọng sống. Lưu tại nơi này, chỉ có thể ngồi chờ chết. Răng rắc rắc, đang khi nói chuyện, hắn một tay giương lên. Trong lòng bàn tay đồ quyển đã trên không bày ra, hướng phía trước rơi đi. Cơ hội chỉ có một lần, các ngươi nhìn xem xử lý. Âm rơi, một cái kéo dài ức vạn dặm khổng lồ thế giới đã xuất hiện lúc trước. Tôn Hằng ánh mắt vẩy một cái, đã là nhận ra vật này vì sao? Thái cực đồ tàn quyển. Người này trong tay thái cực đồ, hiển nhiên so với hắn Sơn Hà xã tác đồ muốn hoàn chỉnh nhiều. Diễn hóa thế giới càng là khổng lồ vô biên. Lúc này thái cực đồ dương ra, lúc này đem hai người nơi sở tại cùng cái kia tiên phủ cửa ra liền cùng một chỗ. Đại tu di chính phản cửu cung tiên trận mặc dù bất phàm, nhưng lại không thể trấn áp thái cực đồ tạo thành thế giới. Đi, quát khẽ một tiếng, Lý lão đạo đã hóa thành một đạo chói mắt bạch quang, hướng phía cái kia cửa ra phóng đi. Tôn Hằng không chần chờ, thân hình nhoáng lên, cũng theo sát phía sau. Vừa vào giới này, quy tắc lập đổi, nơi này thiên địa nguyên khí cơ hồ tĩnh trệ. Một luồng tự bốn phương mà tới áp lực càng là mỗi giờ mỗi khắc không ứ động độn quang, để cho người ta tốc độ đại giảm. Nơi này nhanh nhất là thanh âm, phía trước, Lý lão đạo thanh âm truyền đến, giống như hắn lời nói. Cơ hồ tại mở miệng nói chuyện trong nháy mắt đó, thanh âm đã rơi vào Tôn Hằng trong tai. Thì ra là thế, cảm giác thiên đạo quy tắc chính là tiên đạo tu sĩ một loại bản năng. Tôn Hằng chiến lực tuy mạnh, lại không loại này năng lực. Hắn muốn minh ngộ đại đạo, cần từng cái nghiệm chứng mới có thể. Ngay lập tức tay bấm ấn quyết, luân hồi bát âm vòng quanh người xoay tròn, tốc độ bay đột ngột tăng. Phía sau, mấy đạo lưu quang từ hư không hiện ra, cũng theo sát hai người phía sau xông vào thái cực đồ thế giới. Lý đạo hữu, vẫn là ở lại đây đi. Khoan thai thanh âm tại phía trước vang lên, vì thế nơi quy tắc nguyên cớ cũng đồng thời truyền vào trong tai mọi người. Sau đó liền thấy một cái kình thiên cự thủ trống rỗng xuất hiện, ngăn ở một đoàn người phía trước độn trên đường. Giới này mặc dù lớn, nhưng cái này cự thủ lại có bao gồm tứ cực bát phương, thâu tóm vũ trụ thời không tư thế. Liếc nhìn lại, liền cho người ta một loại không có sức chống cự cảm giác. Cha, Lý lão đạo khuôn mặt siết chặt, hai tay biến hóa ấn quyết. Một luồng huyền diệu lực lượng lúc này hội tụ ở chỉ trường trước đó. Khai thiên thần âm, tại thanh âm này lớn nhất thế giới bên trong, Lý lão đạo khai thiên thần âm cơ hồ chính là chí cao vô thượng tồn tại. Tại ngoại giới, hắn tất nhiên là không địch lại đối phương. Nhưng ở thái cực đồ biến thành thế giới này, hắn mới là trưởng khống thiên đạo người. Oanh, nhưng nghe một tiếng vang thật lớn, cuồn cuộn sóng âm xông qua, phía trước cái kia vượt ngang không biết bao xa cự thủ. Tại chỗ nứt toác ra, nhưng phía sau lại có một mặt mâm tròn, hướng phía mọi người theo tới, vạn tượng vô ảnh bàn. Mâm tròn vẩy xuống vầng sáng phía trước, hư không ở giữa khoảng cách liền bắt đầu ức vạn lần kéo dài lên. Nguyên bản nhảy một cái mà qua không gian, lúc này đã là hóa thành không thể vượt qua lạch trời. Ta tới, một cái trầm thấp thanh âm sau lưng Tôn Hằng vang lên. Lập tức một thanh phi kiếm đã thẳng đâm ra, một kiếm này thẳng tắp tự nhiên, lại ẩn chứa thời không chi diệu, âm dương chi biến. Tôn Hằng ánh mắt theo phi kiếm kéo dài, tựa như nhìn thấy một cái duy tinh thông duy thuần kiếm khách đang diễn luyện kiếm pháp. Kiếm này quán thông cửu thiên, bao gồm vô tận, rồi lại tinh thuần duy nhất, không có một tơ một hào dư thừa biến hóa. Một kiếm, thiên địa xé rách, ức vạn vạn bên trong, chỉ ở một cái chớp mắt, đinh, phi kiếm vượt qua hư không cách trở, đâm vào mâm tròn kia bên trên, lập tức bộc phát ra chói mắt bạch quang. Tự bảo, phía sau kiếm tiên hiển nhiên rõ ràng chính mình không có khả năng chém ra vạn tượng vô ảnh bàn. Nhưng tự bạo phi kiếm đủ hơi ngăn nó uy năng. Đát, cùng lúc đó, ba cái giọt nước cũng bỗng dưng hiển hiện, nhẹ nhàng nhoáng lên, liền hướng phía trước, chẳng biết lúc nào xuất hiện hoàng đồ đánh tới. Giọt nước nội ẩn ẩn có lôi quang khiêu động, mặc dù cách thật xa sượt qua người, vẫn như cũ để cho Tôn Hằng trong lòng phát lạnh. Nguy hiểm, thái huyền như ý thủy lôi. Hoàng đồ lông mày chau động, sắc mặt cũng là nghiêm một chút, nhưng còn chưa chờ hắn có hành động, trước mặt đã sinh biến hóa. Bành, thủy lôi nổ tung, phía trước trăm vạn dặm hư không giống như một bộ họa quyền đột nhiên đi đến co rụt lại. Bạch, tất cả mọi thứ, tất cả đều hóa thành ba cái đen nhánh điểm nhỏ, bao quát thiên tiên hoàng đồ. Lý lão đạo đại hỉ, lần này đồng hành người hẳn là từng tái đều có cường lực thủ đoạn. Liền ngay cả cái kia nguyên thần tiểu bối đều có thể lực kháng chân tiên hậu kỳ tu sĩ. Đi, nôn nóng quát âm thanh bên trong, mấy đạo lưu quang đã vượt qua vạn tượng vô ảnh bàn. Đen nhánh điểm nhỏ hướng phía trước điên cuồng xông. Ông, đột nhiên, hư không run rẩy, Tôn Hằng trong lòng báo động liên tục vượt. Ngay lập tức không lo cái gì khác, thân hình nhoáng lên, đã liền một mạch hiện lên mấy vạn dặm xa. Mà tại hắn nơi ở, hư không nổ tung, vô số đoàn gần mẫu thật lớn liệt diễm trong nháy mắt bao trùm giữa thiên địa. Có một vị chân tiên một thời vô ý bị cái kia liệt diễm nhiễm một chút, lúc này phát ra thống khổ kêu thảm, bất quá nháy mắt công phu đã bị đốt cháy không còn một mảnh. Cảm giác bên trong một màn cũng làm cho Tôn Hằng không khỏi khắp cả người sinh lương. Lại là cái kia sáu vị nhập ma chân tiên, chẳng biết lúc nào đã hiển hiện tại chỗ, trộn lẫn tại mọi người bên trong, lúc này đột nhiên xuất thủ. Lúc này liền có người trúng chiêu. Cẩn thận, hoàng đồ, tiếng giống to còn chưa hạ xuống, một cái hư ảo thân ảnh đã đem cái này ngàn vạn dặm nơi toàn bộ thâu tóm. Thân ảnh mặt mày đều đủ, rõ ràng là thiên tiên hoàng đồ. Hắn buông xuống đầu lâu, mắt như nhật nguyệt, hai tay nhẹ nhàng hợp lại, phía dưới thiên địa đã ầm vang sụp xuống. Bành, vô biên vô hạn sóng khí mang theo hai cỗ chân tiên khí tức biến mất không thấy gì nữa. Ngao, bị đau âm thanh ở phía dưới vang lên, một vị tiên cảnh yêu tu vặn vẹo cái cổ, đã là hiển lộ nguyên hình, như là cá sấu đồng dạng thân hình, sinh ra một đôi khó coi cánh thịt, hung mãnh ngang ngược đạt đến khí tức để cho hoàng đồ cũng không nhịn được lông mày nhíu lại. Trúc Long, nguyên lai ngươi còn chưa có chết. Trong tiếng quát khẽ, Hoàng Đồ hai mắt sáng lên, phía dưới cái kia đã hiện chiến trường hỗn loạn, lại thêm một cái liệt hỏa, ầm ầm, thiên băng địa liệt tràng cảnh, ở hậu phương liền một mạch vang vọng. Tôn Hằng sắc mặt kéo căng, Hạo Thiên kính mảnh vụn, Thiên La nhãn toàn lực ứng phó, để cho hắn mỗi lần tại cái này chiến trường hỗn loạn, tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc chạy thoát, nhưng ngay cả như vậy, vẫn như cũ khó tránh khỏi không may xuất hiện. Bành, một cái kình thiên cự kiếm từ trên trời giáng xuống, nhẹ nhàng lắc một cái, liền có thể chảm diệt vô tận ngôi sao, cũng nhẹ nhõm xẹt qua Tôn Hằng thân hình, xoẹt xẹt, hỏa tinh bắn tung tóe, dù hắn nhục thân cứng rắn, lúc này cũng bị cái kia kiếm khí từ trong đến ngoài vỡ ra tới. Dược sư Lưu Ly Quang Vương chú, tam chuyển đàm hội pháp, Già La Thiên Sa bên trên Phật môn thần thông tự phát chuyển động, đem Tôn Hằng thân thể tàn phế quấn lấy, bay thẳng tiên phủ cửa ra. Sau lưng, từng đạo cường hãn khí tức, tại cái kia hủy diệt thiên địa chi uy phía dưới, lần lượt chôn vùi, sinh, tử, chỉ ở trong chớp mắt, lại không biết lại có mấy người có thể chạy thoát. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,